Mưa rơi. Một đám thần tôn Mạnh Xuyên bọn họ đều đang xuống núi, mỗi người đều trầm mặc. Nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Tiền Ngọc sư huynh, còn có 9 cái tên mà Nguyên Sơ Sơn chủ tự mình khắc, đều làm cho mọi người trong lòng nặng trịch. Ai? Một gã đệ tử thần tôn nhịn không được vỗ một cái sơn thạch bên đường, làm cho một khối sơn thạch lớn chừng trượng đều trực tiếp hóa thành bột mịn, hắn cầm nhẹ một tiếng. Thật sự là nghẹn khuất, hận không thể lúc ấy ở đây, cùng nhau sóng vai giết những yêu vương kia. Thực lực không đủ, người đi cũng là chịu chết, bên cạnh một nữ thần tôn đệ tử khác lạnh lùng nói. Ta một cái là không đủ, 10-20 cái cũng đủ để xoay chuyển thế cục, tên thần tôn kia tức giận nói. Hiện tại thực lực không được, tương lai cũng đủ rồi, nếu ngay cả một chút can đảm cũng không có, còn tu luyện thần tôn làm gì? Nữ thần tôn bên cạnh lạnh lùng nói. Ta chỉ là để cho đầu óc ngươi bình tĩnh một chút, nhận rõ thực lực chênh lệch mà thôi. Đừng ồn ào nữa. Mạnh Xuyên mở miệng nói. Chúng ta ở trên núi hảo hảo tu luyện, thực lực cường đại, xuống núi mới có thể chém giết càng nhiều yêu vương. Hai gã đệ tử thần tôn kia nhìn Mạnh Xuyên nói chuyện, cũng không tranh cãi nữa. Mạnh Xuyên là đại sư huynh được công nhận mạnh nhất, vẫn rất có uy tín. Đông đảo con cái sau khi xuống núi rất nhanh phân tán. Yến sư huynh, Liễu Thất Nguyệt sóng vai đi cùng Mạnh Xuyên hô. Yến Tản nghi hoặc dừng lại. Yến sư huynh, có một chuyện ta cùng A Xuyên nói với ngươi một tiếng. Liễu Thất Nguyệt nói. Ồ, có chuyện gì vậy? Yến Tản hỏi, ở Nguyên Sơ Sơn hắn tu hành điên cuồng, cũng tương đối quái gở, chân chính quan hệ gần cũng chỉ có Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt, dù sao đều là từ Đông Ninh Phủ cùng nhau đi ra. Ta và Xuyên sẽ xuống núi trong năm nay, Liễu Thất Nguyệt nói. Sớm như vậy sao? Yến Tản giật mình. Mạnh Xuyên cũng gật đầu nói. Đúng, hai chúng ta gần đây đều sẽ đột phá đến thần tôn đại nhật cảnh. Đến lúc đó sẽ vượt qua cửu huyền động xuống núi. Vậy thì chúc mừng các ngươi, Yến Tản lộ ra tươi cười. Ta muốn so với các ngươi trễ hơn rất nhiều, sợ còn phải vài năm nữa. Chờ vượt qua cửu huyền động, hai chúng ta cũng sẽ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều hảo hữu. Mạnh Xuyên mỉm cười nói, hắn đối với Yến Tản có rất nhiều muốn nói, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Năm đó cùng một nhóm 20 đệ tử, tu luyện ra siêu phẩm thần tôn thể, chỉ có Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông, Yến Tản ba người. Cơ Nguyên Thông lúc trước biến mất 3 năm, mới lần nữa xuất hiện trên Nguyên Sơ Sơn, không còn ngạo khí trong quá khứ, ngược lại khiêm tốn mộc mạc rất nhiều, đối mặt với đồng môn cũng thường xuyên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cơ Nguyên Thông ở trên núi 5 năm sau, đem đại lực ma thể tu luyện tới đại thành, sau đó liền xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Yến Tản lại cố chấp điên cuồng hơn nhiều, hắn ở trên thanh liên thần thể hao phí suốt 10 năm thời gian, khi giới hạn cuối cùng đến, mới bị ép lựa chọn xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Lúc này thanh liên thần thể của hắn cũng chỉ là đại thành, không thể viên mãn. Vậy thì thôi. Điều khiến Mạnh Xuyên lo lắng nhất chính là Yến Tản một lòng một dạ tu luyện Hắc Thiết Thiên Thư. Từ lúc lên núi, Yến Tản đã lựa chọn Hắc Thiết Thiên Thư băng hỏa thất tuyệt. Hắc Thiết Thiên Thư không có ý cảnh truyền thừa tu luyện phi thường khó khăn. Hiện giờ đệ tử không xuống núi, luyện thành siêu phẩm thần tôn thể cùng Hắc Thiết Thiên Thư, chỉ có Mạnh Xuyên cùng Dương Xích Đồng. Dương Xích Đồng được đặc biệt mời lên núi, 13 tuổi ngộ ra thế thiếu niên thiên tài. Luận thiên tư không thua gì ngũ công tử An Hải Vương gia, hắn tu hành so với ngũ công tử Tiết Phong hơi chậm một chút, năm 16 tuổi thanh liên thần thể viên mãn, thành tựu thần tôn, càng tu luyện thành Hắc Thiết Thiên Thư Hồng Liên Hỏa Diễm Thương, tự nhiên là được công nhận là tuyệt thế kỳ tài có thể cùng Mạnh Xuyên, Tiết Phong sóng vai. Yến Tản liền đáng thương. 10 năm, thanh liên thần thể vẫn không viên mãn như trước. Hắc Thiết Thiên Thư băng hỏa thất tuyệt, nhập môn cần ngộ ra hai loại kiếm ý là băng kiếm ý và hỏa kiếm ý, còn cần ngưng tụ thành một loại kiếm ý. Yến Tản lên núi đến nay 11 năm cũng vẻn vẹn chỉ ngộ ra băng kiếm ý, cho nên vẫn không có cách nào nhập môn, vẻn vẹn dựa vào băng kiếm ý hắn mới tu luyện tới bất diệt cảnh thần tôn. Với ngộ tính của Yến Tản, nếu như lựa chọn thiên cấp bí điển, cố ý cảnh dẫn dắt, kiếm pháp cảnh giới sợ so với hiện tại cao hơn nhiều, có lẽ đều ngộ ra kiếm hồn. Mạnh Xuyên thầm than, rõ ràng không cách nào nhập môn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm không buông, có đôi khi đổi một con đường khác, chính là thông thiên đại đạo. Yến Tản quá cố chấp. Thanh liên thần thể, nếu như không phải Nguyên Sơ Sơn có quy củ, trong vòng 10 năm không thành thần tôn sẽ bị trục xuất xuống núi, chỉ sợ Yến Tản sẽ tiếp tục kiên trì đến thanh liên thần thể viên mãn. Hắc Thiết Thiên Thư, không ai ép hắn, hắn vẫn nhìn chằm chằm tu luyện, 11 năm cũng không buông tha, Nguyên Sơ Sơn bao nhiêu năm cũng khó có được đệ tử cuồng chấp như vậy. Nên khuyên đã sớm khuyên qua, nói nhiều hơn nữa sẽ chỉ có song phương không vui mà tan. Được, hai người thiết yến. Nhất định phải mời ta, Yến Tản cười nói. Ta trở về tu hành, có việc có thể đi Phiêu Tuyết Phong tìm ta. Nói xong hắn quay đầu rời đi. Một mình đi tới Phiêu Tuyết Phong, Phiêu Tuyết Phong đến nay chỉ có một đệ tử của hắn ở, quá hẻo lánh. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cũng sắp xuống núi sao? Yến Tản yên lặng nói, đây là hai bằng hữu duy nhất của hắn trên núi. Cũng tốt. Cô độc một người, mới có thể tuyệt tình tuyệt tính, Hắc Thiết Thiên Thư băng hỏa thất tuyệt mới luyện thành hy vọng, Yến Tản lạnh lùng chạy tới Phiêu Tuyết Phong. A Xuyên, ta có chút lo lắng tính tình Yến Sư Huynh, Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên sóng vai đi về phía Cảnh Minh Phong, lo lắng nói. Yến Sư Huynh quá quái gở, không thích cùng người khác tiếp xúc, các đồng môn trên Nguyên Sơ Sơn cũng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Yến Sư Huynh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, các đồng môn khác cùng quan hệ với hắn tự nhiên không có cách nào đến gần. Mạnh Xuyên gật đầu. Thất Nguyệt, Yến Tản cùng tuổi với ta, đều 29 tuổi, rất nhiều phàm tục 20 tuổi phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, rất nhiều đều chết trên chiến trường. Hắn Yến Tản 29 tuổi, cuộc sống nên sống như thế nào, không cần chúng ta quan tâm nữa. Liễu Thất Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai chúng ta vẫn nên cẩn thận, hôm nay là đoạn cuối cùng có thể yên tĩnh tu luyện, chờ xuống núi thì phải ra chiến trường. Mạnh Xuyên trịnh trọng nói, đây mới là đại sự quan trọng. Sắp ra chiến trường rồi, Liễu Thất Nguyệt cũng chờ mong, khổ tu hơn 10 năm, chờ xuống núi Trảm Yêu Vương. Chỉ hơn nửa tháng sau, buổi chiều ngày 17 tháng 10, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Mạnh Xuyên đang vẽ tranh. Bỗng nhiên một cỗ khí tức khủng bố ở bên cạnh một gian phòng bộc phát. Mạnh Xuyên liên tục buông bút vẽ xuống, đẩy cửa phòng lao ra ngoài. Đi tới tĩnh thất tu luyện Thất Nguyệt, liếc mắt một cái liền thấy Liễu Thất Nguyệt đứng ở đó. Sau lưng Liễu Thất Nguyệt xuất hiện hỏa diễm cánh, cánh hỏa diễm màu đỏ hơi lay động, phi thường linh động tự nhiên. Đột phá, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng. Liễu Thất Nguyệt gật đầu cười nói. Sau khi hồn chi cảnh đại thành, đối với Phượng Hoàng chi hỏa khống chế tinh diệu hơn rất nhiều, đủ để ngưng luyện thành Phượng Hoàng cánh chim, mượn cơ hội này có thể phi hành trong thiên địa. Bay, Mạnh Xuyên tán thưởng nói. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Chính mình chính là đạt tới đại nhật cảnh thần tôn, cũng không cách nào phi hành. Đương nhiên đến đại nhật cảnh, mình có thể nhảy qua hư không hai dặm, nếu như lại mượn phi yến thức, có thể vượt qua khoảng cách 5 dặm mà không rơi xuống đất, nhưng vẫn có sự khác biệt với chuyến bay thực sự. Trong thiên hạ này không biết bao nhiêu thần tôn, hâm mộ tốc độ của ngươi đây, Liễu Thất Nguyệt che miệng cười nói. Đúng rồi, A Xuyên, ta đã đột phá, củng cố một phen, tối mai liền đột phá đến thần tôn đại nhật cảnh, còn ngươi thì sao? Tối nay ta đột phá đi, Mạnh Xuyên nói. Đã chờ quá lâu rồi. Đêm đó, trong phòng kín, Mạnh Xuyên nhắm mắt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đã sớm ngưng thần cảm ứng không gian đan điền. Trong đan điền không gian, đan vân vòng xoáy so với đan vân cảnh khi còn khổng lồ hơn gấp mấy chục lần, trải rộng đan điền không gian khắp nơi, trong đan vân vòng xoáy lại ước chừng có 10 quang đoàn chói mắt, lớn nhất là quang đoàn ở trung ương vòng xoáy, 9 quang đoàn còn lại đều ở trong vòng xoáy, thời thời khắc khắc vây quanh quang đoàn trung ương xoay tròn. Đại nhật cảnh là cửa ải khó nhất trong tam trọng cảnh giới của thần tôn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn không dám có chút sơ suất nào, đây là mục tiêu mà rất nhiều thần tôn theo đuổi cả đời. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, cũng là giai đoạn rất quan trọng, bởi vì muốn đến cảnh giới tiếp theo phong hầu thần tôn, còn có rất nhiều cánh cửa. Hắn sẽ dùng thực lực của thần tôn đại nhật cảnh chém giết ở chiến trường, chỉ sợ sẽ chém giết nhiều năm. Nguyên thần lực, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, nguyên thần lực lập tức dung nhập vào trong đan điền không gian tất cả chân nguyên, trong nháy mắt có thể rõ ràng khống chế từng luồng chân nguyên, điều này khiến cho đột phá nắm chắc phần lớn. Đột phá, người khác không có nguyên thần lực đều có thể đột phá đến đại nhật cảnh, Mạnh Xuyên có nguyên thần lực tự nhiên càng có sức mạnh. Oanh, toàn bộ đan điền không gian, vòng xoáy đan vân khổng lồ dưới sự khống chế tỉ mỉ của Mạnh Xuyên, lấy đạo ý dẫn dắt, trong lúc nhất thời đan vân vòng xoáy điên cuồng hướng trung ương sụp đổ vào, trung ương quang đoàn cùng với cửu đại quang đoàn xoay tròn, còn có đan vân vòng xoáy mãnh liệt tất cả đều hội tụ một thể, nhìn như cùng bạo nhưng lại vô cùng xảo diệu dẫn dắt. Trong đan điền đều phát ra nổ vang, ở trong tiếng nổ vang, lực lượng hội tụ cùng một chỗ phảng phất đang thai nghén cái gì đó. Nếu cảnh giới không đủ, không chỉ là nổ vang, mà là big bang, tàn xương nát thịt chết tại chỗ. Cảnh giới nhân tộc thần tôn đột phá, tính nguy hiểm của thành đại nhật cảnh coi như tương đối thấp, xa hơn nữa, đột phá sẽ càng ngày càng khó khăn, càng thêm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cũng cao. Tuy nói nhân tộc cũng chế định ra rất nhiều ngưỡng cửa, đạt tới rất nhiều ngưỡng cửa, có 10 phần nắm chắc đột phá thành phong hầu thần tôn, thành phong vương thần tôn, nhưng rất nhiều lần, bởi vì dần dần già đi, khả năng đột phá sẽ không ngừng giảm, cho nên có mấy thành nắm chắc, rất nhiều thần tôn liền đi liều mạng. liều mạng thành công, thực lực đại tăng, tuổi thọ cũng đại tăng. Thành công rồi, Mạnh Xuyên cảm giác được sự thay đổi xảy ra bên trong đan điền. Đan điền không gian một mảnh hắc ám, trung ương, cũng là có một phần mặt trời lớn hiện lên. Đích xác phẳng phất bầu trời kim ô đại nhật, vừa mới xuất hiện, hào quang của nó liền chiếu rọi toàn bộ đan điền không gian, triệt để chiếu sáng khắp nơi. Một phần đại nhật này, lơ lửng trong đan điền không gian, phát ra chân nguyên đều là từng đợt kim sắc hào quang, ẩn chứa lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Hô! Giờ phút này trong đan điền một vòng đại nhật, không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài, để bổ sung cho bản thân. Đại nhật cảnh, đột phá rồi, Mạnh Xuyên tuy rằng có nắm chắc, nhưng sau khi đột phá vẫn vô cùng vui mừng, hắn có thể cảm giác được đại nhật chân nguyên lưu truyền trong cơ thể, bắt đầu tầm bổ thân thể. Đám thần tôn ở phương diện tu luyện thân thể cũng không am hiểu, tỉ như Mạnh Xuyên, chủ yếu là dựa vào hai phương diện tu luyện thân thể, một là chân nguyên rèn luyện nuôi dưỡng thân thể, đây cũng là phổ biến nhất, chân nguyên càng thêm tinh thuần, sẽ thai nghén thân thể càng mạnh, hai là dùng lôi điện lực rèn luyện thân thể, hơn nữa trường kỳ phục dụng lôi kết quả làm hiệu quả tu luyện tăng lên rất nhiều. Hai phương diện kết hợp là lôi đình diệt thế ma thể cường giả thường dùng phương pháp, về phần luyện hóa tân sát khí, cũng có một bộ phận rèn luyện thân thể hiệu quả, nhưng xa xa không bằng hai loại tiến lên. Mặc dù như vậy khi chiến đấu, chủ yếu là dựa vào chân nguyên, thực lực thuần túy bộc phát thân thể, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhân tộc thần tôn, chủ yếu là tuyến đường tăng lên chân nguyên, đây kỳ thật cũng là một con đường thích hợp nhất cho nhân tộc thần tôn, trời sinh thân thể đã yếu đi rất nhiều, mà phương diện ngộ tính trí tuệ, nhân tộc phổ biến cao hơn yêu tộc rất nhiều, lộ tuyến tu hành tự nhiên là đem sở trường của mình trở nên mạnh hơn. Vì thế sáng tạo ra lộ tuyến chân nguyên yêu cầu thân thể tương đối thấp, yêu cầu ngộ tính cao. Thân thể có hạn, mà chân nguyên vô hạn. Liễu Thất Nguyệt vẫn ngồi trong phòng bên ngoài nghe thấy cửa mật thất mở ra, lập tức đứng lên, nhìn thấy Mạnh Xuyên vẻ mặt tươi cười, liền vui vẻ nở nụ cười. A Xuyên, đột phá cảm giác như thế nào? Đại nhật chân nguyên, đích xác so với bất diệt cảnh chân nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Ngón tay Mạnh Xuyên duỗi ra, đầu ngón tay liền có một luồng chân nguyên màu vàng xuất hiện. Những chân nguyên này đều là từng đợt tràn ngập mũi nhọn vô tận. Thử xem, Liễu Thất Nguyệt cũng tràn ngập chờ mong, đệ tử không xuống núi, thần tôn thành đại nhật cảnh tạm thời chỉ có một mình Mạnh Xuyên. Bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử nguyên sơ sơn, lúc xuống núi cũng không diệt cảnh cấp độ. Được rồi, Mạnh Xuyên đi ra khỏi phòng đi vào trong sân, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng kim quang bắn về phía bầu trời đêm, bắn lên bầu trời 100 trượng, nương theo ý niệm của Mạnh Xuyên. Oanh nổ tung một tiếng, sóng xung kích sinh ra ở ngoài 100 trượng đều mơ hồ phát hiện. Không thi triển bất kỳ đao ý nào, thuần túy một luồng chân nguyên mạnh như vậy, Liễu Thất Nguyệt cũng rung động. Nếu ngươi toàn lực bộc phát, sợ là có thể thoáng qua lệnh phạm vi mấy dặm hóa thành phế tích đi. Chân nguyên đại nhật cảnh, nổi tiếng bá đạo, Mạnh Xuyên nói. Lấy lôi đình diệt thế ma thể cảnh giới viên mãn của ta, hơn nữa căn cơ thần tôn cũng rất mạnh, cho nên đại nhật cảnh chân nguyên này của ta. Hẳn là so với thần tôn đại nhật cảnh bình thường, mạnh hơn gần 10 lần. Thần tôn đại nhật cảnh cũng có thiên tài. Giống như Tiết Phong, luận chân nguyên tinh thuần sợ không thua gì mình. Giống như Sơn Yêu kia, so với thiên yêu vương tam trọng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ta đột phá đến đại nhật cảnh, chân nguyên cũng vẫn không bằng ngươi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Phượng Hoàng thân thể, mạnh là mạnh ở Phượng Hoàng hỏa diễm, chưa bao giờ là dựa vào chân nguyên, Mạnh Xuyên cảm khái nói, Thất Nguyệt tiễn. Lực xuyên thấu của tiễn và các phương diện khác đều là thứ yếu, Phượng Hoàng hỏa diễm kèm theo mới đáng sợ. Nhưng tốc độ của ta đối mặt với ngươi một chút biện pháp cũng không có, nếu như giao thủ với ngươi, ta nhất định thua, trốn cũng trốn không thoát, Liễu Thất Nguyệt nói, tuy rằng nàng có thể bay, nhưng phi hành cũng cần thời gian kéo dài khoảng cách, với tốc độ đáng sợ của Mạnh Xuyên, cho dù bay lên giữa không trung, Mạnh Xuyên cũng có thể nhảy 2-3 dặm nhanh chóng đuổi theo, muốn thoát khỏi sự truy sát của Mạnh Xuyên quá khó khăn. Cho nên có ta bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ đả thương ngươi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đêm hôm sau, Liễu Thất Nguyệt cũng tiến hành đột phá. Trên thực tế Liễu Thất Nguyệt đạt tới hồn chi cảnh đại thành mấy tháng, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tự nhiên cũng thành công đột phá tới cấp độ thần tôn đại nhật cảnh. Hai người cũng đều tràn ngập vui sướng cùng chờ mong, cách xuống núi càng ngày càng gần. Sáng sớm ngày 19 tháng 10, trước cửu huyền động, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đến đây. Đi vào đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, Liễu Thất Nguyệt nói. Yên tâm, ta nhất định có thể vượt qua cửa huyền động, Mạnh Xuyên 10 phần tin tưởng nói, lập tức xoay người trực tiếp đi vào chỗ sâu trong động quật. Theo tiến lên, liền có lực lượng vô hình cản trở chính mình. Khi hoàn toàn xuyên qua tầng này trở ngại khoảng cách sau đó, liền thấy được một mảnh rộng lớn, một mảnh màu đỏ sậm thế giới. Trong núi xuất hiện một tòa thế giới, cũng không biết Nguyên Sơ Sơn làm như thế nào. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, là tông phái lâu đời nhất nhân tộc, Nguyên Sơ Sơn đích xác tồn tại rất nhiều nơi thần bí. Mạnh Xuyên phi thường quen thuộc nhanh chóng đi tới, một lát sau, liền nhìn thấy ngọn núi cao hơn 10 trượng quen thuộc kia. Ngọn núi nhỏ này rung động, cả ngọn núi hoàn toàn đứng lên, cũng mọc ra một cái đầu xấu xí thật lớn, chính là đầu Sơn Yêu kia. Vị trí mi tâm đầu đá của Sơn Yêu cũng có ấn ký Nguyên Sơ Sơn. Ngươi còn dám đến? Sơn Yêu nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trong con ngươi nham thạch mang theo tức giận. Sao lại không dám? Lần trước ngươi cũng không làm tổn thương ta một sợi lông nào. Mạnh Xuyên cười nói. Một tia tươi cười này lại làm cho Sơn Yêu có chút tức giận, hắn trầm thấp nói. Thì ra là thành thần tôn đại nhật cảnh, ngươi cho rằng đột phá đến thần tôn đại nhật cảnh có thể địch lại ta? Thần tôn đại nhật cảnh bị ta giết chết đã có 3 vị, ngươi sẽ là vị thứ 4. Ánh mắt Mạnh Xuyên lạnh lùng, hắn sớm đoán được tam trọng thiên yêu vương cường đại như vậy rất có thể đã giết không chỉ một vị nhân tộc thần tôn. Có chiêu số gì cứ việc sử dụng ra, đừng đợi lát nữa ta giết ngươi, ngươi còn cảm thấy thực lực không chính thức phát huy. Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Thật sự là cuồng vọng, ngươi cũng chỉ có tốc độ thân pháp không tệ mà thôi, mà tốc độ thân pháp hiện giờ của ngươi ở trước mặt ta hoàn toàn vô dụng. Sơn Yêu cũng sát khí mãnh liệt. Chịu chết! Vừa dứt lời, ao ao ao ao, chỉ thấy thân thể nham thạch khổng lồ của Sơn Yêu trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số đá vụn lơ lửng, cũng hiện ra ám hồng Sơn Yêu vẹn vẹn cao chừng 10 trượng, vô số đá vụn lơ lửng, ngay sau đó liền phô thiên cái địa bao phủ Mạnh Xuyên, muốn đem Mạnh Xuyên hoàn toàn bao phủ. Những tảng đá này là một phần của Sơn Yêu ngoại thể, rất cứng rắn, hơn nữa Sơn Yêu khống chế những tảng đá này, cho dù là thao túng thân thể của mình, tự nhiên cũng phi thường linh hoạt. Tuy rằng không theo kịp ngoại thể tự bạo, tốc độ của mỗi khối nham thạch đều vượt qua tốc độ âm thanh. Hiện giờ là bị khống chế bao phủ Mạnh Xuyên, tốc độ tương đối chậm hơn nhiều, nhưng cũng có tốc độ của nhất trọng thiên yêu vương. Ở lãnh địa của ta, thân pháp của ngươi còn có tác dụng gì không? Ám hồng Sơn Yêu đồng dạng vọt tới, tốc độ của nó nhanh hơn, cũng vọt vào trong vô số nham thạch, đánh về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn ám hồng Sơn Yêu mang theo vô số nham thạch bay tới, không khỏi cả kinh. Những tảng đá kia phân tán ra, bao phủ phạm vi 2-3 dặm, phạm vi 2-3 dặm này chính là lãnh địa, ám hồng Sơn Yêu phi hành ở trung ương lãnh địa. Mạnh Xuyên muốn chém giết Sơn Yêu ở cự ly gần, nhất định phải lâm vào vô số nham thạch vây quanh, dưới vòng vây này, rất khó phát huy tốc độ. Hiển nhiên trải qua lần giao thủ lần trước, Sơn Yêu đã phát hiện nhược điểm của Mạnh Xuyên, vừa ra tay, liền tan rã ngoại thể hình thành lãnh địa, bao phủ bốn phương. Mang theo vô số nham thạch bao phủ phạm vi 2-3 dặm, ám hồng Sơn Yêu tự tin 10 phần. Chỉ cần tiến vào lãnh địa của ta, ngươi liền chạy không thoát. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn vô số nham thạch bao phủ mà đến, hắn nhìn chằm chằm tên Sơn Yêu ám hồng kia. Đi đi! Ám hồng Sơn Yêu tâm ý vừa động, yêu lực mãnh liệt thao túng vô số nham thạch vỡ vụn bên ngoài, tất cả đều hướng một mình Mạnh Xuyên tụ tập qua. Mạnh Xuyên vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt vô số nham thạch hoàn toàn bao phủ hắn, hắn mới rốt cục động. Giống, trong thế giới đỏ sậm này phảng phất vang lên một tiếng gầm giận dữ của cự thú, từng đạo đao quang khủng bố bộc phát ra, trong thời gian rất ngắn Mạnh Xuyên liên tiếp thi triển ra ước chừng 19 đao hổ khiếu thức, đây là một chiêu kinh khủng nhất trong chiêu số am hiểu của Mạnh Xuyên, với thực lực thần tôn đại nhật cảnh thi triển tuyệt chiêu hắc thiết thiên thư, uy lực so với lần trước thi triển mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một đạo đao quang đều tung hoành hơn trăm trượng đánh nát vô số nham thạch. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số bột phấn phiêu tán đi, chung quanh Mạnh Xuyên phạm vi hơn một dặm toàn bộ đều là bột phấn, một khối nham thạch lớn hơn một chút cũng không có. Phạm vi một dặm này vừa rồi đều nghênh đón vụ nổ liên tục đáng sợ. Mặc dù không bị đao quang bổ trúng, cũng sẽ bị dư ba nổ tung do đao quang sinh ra chấn nát nát bấy. Cái gì? Sơn Yêu vốn đang lao xuống với tốc độ cao, đột nhiên giảm tốc độ, nó kinh ngạc nhìn về phía trước. Bên ngoài vỡ vụn hình thành vô số nham thạch, một cái đối diện đã bị triệt để phá hủy nam sáu thành, chung quanh Mạnh Xuyên hình thành một khu vực trống rỗng, Mạnh Xuyên đứng ở đó ngẩng đầu, một tay cầm trường đao, lạnh lùng nhìn nó. Đây là lãnh địa của ngươi à? Sao hắn mạnh mẽ như vậy? Sơn Yêu giật mình, cho dù bất diệt cảnh bước vào đại nhật cảnh, thực lực bình thường tăng lên gấp mấy lần mà thôi, như thế nào giờ phút này nó cũng có chút sợ hãi đây. Thật sự là yếu đuối, Mạnh Xuyên cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi điện chợt lóe liền đánh tới. Không tốt, ám hồng Sơn Yêu cả kinh. Bởi vì khoảng cách hơn một dặm từ Mạnh Xuyên không còn một khối nham thạch ngoại thể nào, trong lúc nhất thời Sơn Yêu cũng không cách nào ngăn trở Mạnh Xuyên. Cận chiến, yêu thích của ta là chiến đấu gần gũi, ám hồng Sơn Yêu tuy kinh hãi nhưng cũng không sợ hãi, hắn dữ tợn hiện ra tám cánh tay, chủ động xông về phía đạo lôi đỉnh thiểm điện kia. Chết! Khi tiếp cận một đạo lôi đỉnh thiểm điện kia, sáu cánh tay của ám hồng Sơn Yêu đều vung vẩy, hoặc móng vuốt, hoặc trường, hoặc quyền, đồng thời tập kích về phía một đạo lôi điện thiểm điện thân ảnh kia. Mỗi một cánh tay của nó đều bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, một chiêu cũng đủ để đem thần tôn đại nhật cảnh bình thường đánh thành bột vụn. Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp ập tới nhíu mày, cũng không muốn cứng đối cứng với đối phương. Ngô! Tia chớp chật lóe lưu lại một đạo quỹ tích chuyển biến, dễ dàng tránh được sáu cánh tay của ám hồng Sơn Yêu tập kích. Cái gì? Sáu cánh tay đều thất bại, ám hồng Sơn Yêu đều có chút tức giận. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ vây quanh ám hồng Sơn Yêu xuất hiện ở các vị trí khác nhau, phân biệt xuất đao, mỗi một đao đều mang theo vòng cung quỷ dị, sinh ra tiếng rít long ngâm khủng bố. Ám hồng Sơn Yêu muốn tám cánh tay ngăn cản, nhưng nó lại kinh ngạc phát hiện, mỗi một đao vừa mới đâm ra liền sinh ra lôi đỉnh quang mang chói mắt, theo đao liền đâm vào trên người nó, trong nháy mắt khoảng cách hư không vặn vẹo rút ngắn, ám hồng Sơn Yêu cũng không kịp làm ra bất kỳ ngăn cản nào. 12 đao liên tiếp, mỗi một đao quỹ tích quỷ dị, hơn nữa hư không vặn vẹo khoảng cách rút ngắn, ám hồng Sơn Yêu dĩ nhiên không thể ngăn trở một đao. Nương theo tiếng long ngâm, thân thể ám hồng Sơn Yêu xuất hiện 12 lỗ thủng, mỗi một lỗ thủng đều xuyên qua thân thể nó, ngay cả đầu nó cũng bị đâm thủng một lỗ thủng lớn, nhưng gương mặt không trọn vẹn của ám hồng Sơn vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên như trước. Thần tôn nhân tộc, thật sự là xem thường ngươi, vừa nói xong yêu lực khủng bố bộc phát, uy thế của ám hồng Sơn Yêu đại trướng, nó hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ đánh về phía Mạnh Xuyên. Tuy rằng uy thế càng mạnh, nhưng 12 lỗ thủng xuyên qua thân thể ám hồng Sơn Yêu lại phi thường chậm chạp. Muốn giết Sơn Yêu, nhất định phải phá hủy chân thân, tiêu diệt hạch tâm trong chân thân hắn. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, sinh mệnh lực của thần tôn đại nhật cảnh đều phi thường ngoan cường, bị đâm xuyên qua trái tim đều có thể sống sót, mà đám yêu vương, yêu tộc chủ tu thân thể, nói về sức sống là phổ biến mạnh hơn nhiều so với nhân tộc. Chân nguyên nhất mạch cường giả, chiêu số càng huyền diệu, bộc phát càng khủng bố. Cường giả yêu tộc, thân thể càng mạnh, cũng có đủ loại thủ đoạn quỷ dị bắt nguồn từ thân thể. Chết đi! Thì triển cấm thuật bắt đầu điên cuồng ám hồng Sơn Yêu, đánh tới trước mặt Mạnh Xuyên. Thân ảnh tia chớp mơ hồ liền dễ dàng tránh được hắn, công kích của nó cũng rơi vào khoảng trống. Mạnh Xuyên xuất hiện sau lưng ám hồng Sơn Yêu, đao quang hóa thành lôi đình chói mắt trượt lóe, làm hư không vặn vẹo, trực tiếp bổ vào sâu trong lỗ thủng trên lưng ám hồng Sơn Yêu. Tâm ý đao chi tâm đao thức. Oanh! Tâm đao thức bổ ra, âm dương nổ Mạnh Xuyên thấu qua thân thể nham thạch ám hồng Sơn Yêu truyền lại phi thường thoải mái. Nhanh chóng truyền đến hạch tâm mệnh thạch trong cơ thể, âm dương nổ mạnh bộc phát, mệnh thạch chấn động mạnh hoàn toàn vỡ vụn ra, vỡ vụn thành hơn 10 cánh. Không, ám hồng Sơn Yêu mở to hai mắt, không cam lòng muốn nói cái gì đó, nhưng sinh mệnh lực lại nhanh chóng trôi qua. Theo nó ngã xuống đất, nương theo sinh mệnh lực trôi qua, nguyên sơ sơn giải trừ khống chế đối với nó cũng bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Thì ra, ta đã sớm bị bắt sống, bị bắt được ở đây. Cho thần tôn tộc người ta bồi luyện, Sơn Yêu thoải mái rồi, mặc kệ có thần tôn nhân tộc dùng đao hay không, vận mệnh của nó đã sớm quyết định. Mạnh Xuyên chém giết Sơn Yêu, nhìn mặt ngoài ám hồng Sơn Yêu màu sắc ảm đạm xuống, triệt để biến thành từ vật nham thạch. Ở trong cửu huyền động giết yêu vương, hắn cũng không có cảm giác thành tựu, dù sao đối phương đã sớm bị khống chế. Muốn giết, phải ra chiến trường giết. Mạnh Xuyên nhìn thấy phía trước, thế giới đỏ sậm hư không vặn vẹo hiện ra một lối ra huyệt động. Lối ra cửu huyền động, ta rút cục xông qua cửu huyền động, Mạnh Xuyên sải bước đi ra ngoài, dựa theo quy củ của nguyên sơ sơn, bình thường chiến bại đều là trở về cửa vào, chỉ có triệt để vượt qua, cửu huyền động mới có thể hiện ra lối ra bên kia. Đi bộ dọc theo hang động lối ra, liếc mắt một cái đã thấy một mảnh biển hoa, cuối thu lại có biển hoa, lại phi thường hiếm thấy. Đây là một biển hoa nhỏ màu tím. A Xuyên, ở trong biển hoa, Liễu Thất Nguyệt đang đứng đó, cười nhìn Mạnh Xuyên. Đã xông qua, ngày mai sẽ xem ngươi, Mạnh Xuyên cười nói. Hắn vẫn rất tự tin vào Thất Nguyệt. Nguyên sơ sơn an bài đối thủ yêu vương cho đệ tử, cũng rất dụng tâm chuẩn bị. Tỷ như Sơn Yêu, tuy rằng thân thể vô cùng mạnh mẽ, so với thần tôn đại nhật cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng Mạnh Xuyên chỉ cần đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, lấy ưu thế tốc độ liền hoàn toàn khắc phục đối thủ. Lực lượng Sơn Yêu dù lớn hơn nữa cũng không chạm tới Mạnh Xuyên lại có thể cuồng công Sơn Yêu, kết quả liền nhất định. Chắc chắn sẽ giành chiến thắng, Nếu đột phá không tới đại nhật cảnh, phá hư ngoại thể đối phương đều rất gian nan, chứ đừng nói là chân thân. Muốn hủy diệt hạch tâm mệnh thạch trong chân thân càng không có khả năng. Nguyên sơ sơn một là vì để cho Mạnh Xuyên cảm thụ tam trọng thiên yêu vương cũng có chút lợi hại, hai là buộc Mạnh Xuyên trở thành đại nhật cảnh mới có thể xuống núi. Lúc trước Tiết Phong cũng như thế, vẫn kiếm hồn đại thành, thành thần tôn đại nhật cảnh, mới vượt qua cửa huyền động xuống núi. Ngày hôm sau Liễu Thất Nguyệt cũng thành công không kém. Hai người cũng đi tới truyền pháp các. Dị trưởng lão, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều cung kính hành lễ. Dị trưởng lão ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cười nhìn đôi thanh niên trước mắt này. Đây là một đôi thanh niên hán phi thường thưởng thức, đều là thiên tài đỉnh cao thần tôn chân chính mà Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng ra. Tuy rằng luận kinh nghiệm còn rất non nớt, nhưng thực lực đã phi thường cường đại, chỉ cần trải qua chiến hỏa, tin tưởng trong thời gian rất ngắn cũng đủ để trưởng thành có thể thủ hộ một phương. Chúc mừng hai người các ngươi vượt qua cửa huyền động, chờ xuống núi sẽ chân chính trải qua sinh tử chiến đấu. Hai người các ngươi cũng phải nâng đỡ lẫn nhau, lúc mới ra chiến trường phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng quá lỗ mãng. Hai người có quá ít kinh nghiệm chiến trường, dì trưởng lão dặn dò. Liễu Thất Nguyệt cười nói. Trưởng lão, hai chúng ta sẽ rất cẩn thận, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm A Xuyên. Mạnh Xuyên cười cười. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, dì trưởng lão cười từ một bên lấy ra ba quyển sách, nói. Đây là Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể Hạ Sách, đây là Phượng Hoàng Thần Thể Hạ Sách, còn có quyển cuối cùng này là Nguyên Thần Tu Luyện Bí Thuật. Dì trưởng lão đem hai quyển thần tôn pháp môn phân biệt đưa cho Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Đạt tới đại nhật cảnh là có thể đạt được hoàn chỉnh thần tôn pháp môn và có thể có được nguyên thần bí thuật. Ba quyển sách đều là sách bình thường, cũng vô tình truyền thừa. Bởi vì siêu phẩm thần tôn pháp môn hạ sách ẩn chứa ý cảnh truyền thừa quá cường đại, đại nhật cảnh thần tôn phải có được nguyên thần mới có thể thừa nhận. Thần tôn pháp môn này xem như đều dạy cho các ngươi ngưng luyện nguyên thần, liền có thể trở về quan sát nguyên bản thần tôn pháp môn, tiếp nhận ý cảnh truyền thừa của thần tôn pháp môn, dị trưởng lão nói. Từ đại nhật cảnh đột phá đến ám tinh cảnh quá trình, còn có ám tinh cảnh đột phá đến vô gian cảnh quá trình, trong sách chỉ là miêu tả văn tự vẽ tranh, mà đạt được ý cảnh truyền thừa, mới có thể biết được cẩn thận hơn, đột phá nắm chắc cũng có thể lớn hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Kỳ thật cho dù ngưng luyện nguyên thần, cũng không cần vội vàng trở về, dị trưởng lão nói. Trong sách viết rất cẩn thận, đạt tới ám tinh cảnh thần tôn có cánh cửa gì, rất nhiều phương diện đều tu luyện không sai biệt lắm. Trong thời gian ngắn sắp đột phá, các người trở về tiếp nhận đã truyền thừa cũng không muộn. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Dị trưởng lão, Mạnh Xuyên cũng cười nói. Nguyên thần bí thuật này, cố ý truyền thừa sao, cũng là sách bình thường. Không có, dị trưởng lão nói. Nguyên thần huyền lại huyền, trước khi ngưng luyện thậm chí đều không thể nội thị cảm giác, cái gọi là nguyên thần bí thuật, đã là một đời cường giả tộc suy nghĩ ra pháp. Vẫn rất đơn sơ, không cần phải truyền thừa ý cảnh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hắn cùng sư tôn nói chuyện phiếm cũng hiểu được, nguyên thần tăng lên, chủ yếu vẫn là sau khi nhập đạo dập tấu bản tâm. Mỗi một lần dập hỏi bản tâm sẽ khiến cho nguyên thần hồn phách lột xác. Về phần nguyên thần bí thuật, tuy rằng có thể trường kỳ tu luyện, nhưng tác dụng thật sự rất thấp, nếu không cũng sẽ không nhiều như vậy đại nhật cảnh thần tôn đều ngưng luyện không ra nguyên thần. Mạnh Xuyên lật xem quyển sách Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể này, ngoại trừ vô ý cảnh truyền thừa cũng miêu tả phi thường cẩn thận. Thân thể chân nguyên, đao pháp kiếm thuật các kỹ nghệ cảnh giới, còn có nguyên thần, ba yếu tố đột phá, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Nguyên tử chân thân có rất nhiều phương diện, sức sống của thân thể rất trọng yếu, cho nên càng lớn tuổi, hy vọng đột phá càng nhỏ. Nguyên sơ sơn có quy củ phàm tục trước 30 tuổi phải thành thần tôn, qua 30 tuổi, cơ hội sống của thân thể phàm tục không ngừng trượt xuống, khả năng đột phá sẽ càng ngày càng thấp. Đồng dạng đạo lý, đại nhật cảnh thần tôn có 200 năm thọ mệnh, trước 60 tuổi thân thể sinh cơ năng duy trì ở đỉnh phong, nhưng qua 60 tuổi, sinh cơ cũng sẽ nhanh chóng trượt xuống. Nếu thần tôn thi triển cấm thuật trên chiến trường lần lượt, đối với thân thể tổn thương quá lớn, khả năng sau 50 tuổi liền thân thể sinh cơ bắt đầu trượt xuống. Cho nên tu hành nhất định phải nắm chặt từng phút thời gian. Mạnh mẽ đến sớm, lớn tuổi thì đột phá vô vọng. Đây chỉ là một khía cạnh của sức sống. Thân thể chân nguyên còn phân ra rất nhiều cánh cửa nhỏ như luyện thể cảnh giới. Đại nhật chân nguyên viên mãn. Lật xem toàn bộ quyển sách này, đối với tương lai thành ám tinh cảnh, phong hầu thần tôn, vô gian cảnh, phong vương thần tôn, chủ yếu là phương diện tu hành nào, trong lòng đã biết, đồng thời cũng hiểu được thần tôn cấp độ cao hơn cường đại cỡ nào. Muốn vượt cấp đánh bại phong hầu thần tôn, đích xác không có khả năng, Mạnh Xuyên âm thầm thán phục, đại nhật cảnh cùng ám tinh cảnh chênh lệch quá lớn. Có chút chênh lệch giữa phàm tục và thần tôn. cũng giống như Tân Tấn Thần Tôn Đan Vân Cảnh cùng Đại Nhật Cảnh chênh lệch. Cho nên nếu gặp phải Tứ Trọng Thiên Yêu Vương, cũng chỉ có một chữ, chạy trốn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, 800 năm trôi qua, cũng có không ít yêu vương ẩn núp tiến vào thế giới nhân tộc, chẳng qua Tứ Trọng Thiên Yêu Vương lèn vào vẫn rất ít. Tương đối mà nói, Thiên Yêu Môn ở trong thế giới nhân tộc uy hiếp càng lớn, bởi vì Thiên Yêu Môn là đám phản đồ nhân tộc tu luyện hình thành, trải qua tích lũy không ngừng, Thiên Yêu Môn đã có hai gã Thiên Yêu Nam Trọng. Cũng không cần quá lo lắng. Nguyên Sơ Sơn, Lưỡng Giới Đảo, Hắc Sa Động Thiên, tam đại chí cao tông phái của nhân tộc một mực đuổi giết Thiên Yêu Môn, Nam Tầng Thiên Yêu một khi dám lộ diện, chẳng những Phong Vương Thần Tôn sẽ ra tay, đều sẽ tạo hóa cảnh tôn giả đuổi giết. Cho nên đám Thiên Yêu đồng dạng giấu đầu rụt đuôi, lực lượng của bọn họ so với tam đại tông phái kém quá xa, căn bản luyến tiếp cứng đối cứng, nhưng một khi đám Thiên Yêu hành động, mưu đồ bình thường cũng sẽ không nhỏ. Nguyên Thần Bí Thuật, Mạnh Xuyên nhìn nhanh hơn, sau khi xem xong thần tôn pháp môn hạ sách, lại cầm lấy Nguyên Thần Bí Thuật lật xem. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Trong lịch sử nhân tộc các đời thiên tài kinh tài tuyệt diễm sinh ra, đối với nguyên thần cảnh giới cũng có phân chia chi tiết. Nguyên thần chia ra 9 tầng cảnh giới, theo thứ tự là hiển hình, di vật, dạ du, phân thần, đoạt xá, bất diệt, thế giới, độ kiếp, vĩnh hằng. Hồn phách ngưng luyện làm nguyên thần, có thể nội thị nhìn thấy, cho dù nguyên thần sơ hiển hình, cũng là tầng cảnh giới thứ nhất hiển nhiên nhất, muốn thành phong hầu thần tôn, nguyên thần nhất định phải đạt tới tầng này. Rất nhiều thần tôn đại nhật cảnh, khổ cầu mà không được, Mạnh Xuyên hiện giờ vẫn là cảnh giới cấp độ nhất. Dạ du, lại là cảnh giới cấp độ 3 của nguyên thần, muốn thành phong vương thần tôn, những cánh cửa khác thì thôi, nguyên thần nhất định phải đạt tới bước này. Đoạt xá, nguyên thần cấp độ 5, đạt tới tạo hóa cảnh cần thiết. Tạo hóa cảnh, cũng là cảnh giới cao nhất của nhân tộc thần tôn, mà nhân tộc từ năm này đến nay, tạo hóa cảnh tồn tại, phần lớn đều chỉ là nguyên thần cấp độ 5 hoặc là cấp độ 6, có thể lên cấp độ 7, rất hiếm. Mà nguyên thần cảnh giới cao nhất trong lịch sử nhân tộc cũng chỉ tu luyện tới cấp độ 8 độ kiếp, về phần cấp độ 9 vĩnh hằng thuần túy là một loại tưởng tượng. Dựa theo phỏng đoán của các tiền bối nhân tộc, nguyên thần tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ 9, liền có thể không bị thân thể hạn chế, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, tất nhiên đó chỉ là một ý tưởng. Nguyên thần tầng 9, thì ra ta mới là cấp độ nhất, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Theo đó lật xem, trong quyển sách này có bí thuật tu luyện nguyên thần, cùng với đủ loại bí thuật nguyên thần lực thi triển. Nguyên thần tu luyện bí thuật đích xác rất thô sơ, là mượn thân thể chân nguyên thai dưỡng hồn phách, cần tích lũy từng ngày chậm rãi thai nghén. Pháp này đích xác có thể làm hồn phách dần dần cường đại ngưng luyện, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng có lẽ sẽ sinh ra chất biến ngưng luyện ra nguyên thần. Phương pháp này chỉ là phụ trợ. Các đời tiền bối tăng lên nguyên thần phương pháp căn bản nhất vẫn là nhập đạo dập vấn bản tâm. Đại đa số cường giả đều dựa vào đao kiếm và các kỹ nghệ khác để dập tấu bản tâm, mà dựa vào họa nghệ, cầm nghệ, thư pháp, đoán tạo các phương pháp khác để hỏi bản tâm tương đối ít, nhưng trong lịch sử cũng từng có, mỗi sinh ra một, nguyên thần bình thường trưởng thành tương đối nhanh. Đại Nhật Cảnh thần tôn, vì sao khó có thể ngưng luyện nguyên thần, bởi vì tuyệt đại đa số bọn họ đều không đạt tới đạo chi cảnh, căn bản không có cách nào hỏi bản tâm, tự nhiên khó ngưng luyện. Nguyên thần dạ du cảnh, là có thể nhập mộng. Nguyên thần phân thần cảnh, là có thể phân ra một bộ phận nguyên thần, bám vào trên người người khác hoặc là vật phẩm. Nguyên thần đoạt xá cảnh, thân thể bản thân hư hao khó có thể khôi phục, có thể lựa chọn một cỗ thân thể phàm tục đoạt xá, sau khi đoạt xá nhiều nhất tu luyện tới cảnh giới ban đầu, không cách nào có đột phá nữa. Mạnh Xuyên hiểu rõ đủ loại bí thuật, có thể nhìn ra, nguyên thần đối với thực lực ảnh hưởng rất nhỏ, phần lớn là một ít kỳ quái bí thuật, giống như phong hầu thần tôn, phần lớn chỉ là nguyên thần cấp độ nhất, ít bộ phận là nguyên thần cấp độ 2, mà nguyên thần cấp độ nhất đối với phong hầu thần tôn cũng miễn cưỡng gia tăng một thành thực lực. Trừ phi nguyên thần phá lệ cường đại, nếu không thật sự trợ giúp thực lực rất hạn chế. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt sau khi xem xong pháp môn cùng bí thuật, liền rời khỏi truyền pháp các, cùng dịch trưởng lão đi tới tàng bảo lâu. Mỗi đệ tử có thể miễn phí nhận bảo vật cùng công lao 20 năm, sớm xuống núi, liền có thể đem bảo vật cùng công lao còn lại một lần nhận, dịch trưởng lão cười nói. Hai người các ngươi còn có thể lĩnh nhiều bảo bối. Nói xong dịch trưởng lão đi vào trong tàng bảo lâu. Quản sự cùng tôi tớ trong tàng bào lâu đều cung kính hành lễ. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đã vượt qua cửu huyền động, chuẩn bị xuống núi, chuẩn bị tốt bảo vật mà hai người bọn họ nên nhận được, dịch trưởng lão phân phó. Các giám đốc bắt đầu tính toán ngay lập tức. Mạnh Xuyên là sau khi sát hạch nhập môn cuối năm lên núi, Liễu Thất Nguyệt lại là đầu năm lên núi, lại nói Liễu Thất Nguyệt ở trên núi còn lâu hơn một chút. Sau khi tính toán xong, Các quản sự cũng nhanh chóng đem bảo vật đã chuẩn bị xong đưa cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đại nhân, trong hồ lô này có 1100 tấm thiên tinh đan, vừa vặn là đan dược đại nhân trong 9 năm tới nên nhận. Quản sự áo xanh cung kính đưa cho Mạnh Xuyên một quả hồ lô da vàng. Mạnh Xuyên tự nhiên ôm một cái hồ lô lớn này, chân nguyên tu luyện đối với thần tôn mà nói phi thường trọng yếu, ở trên núi mình còn có thể đi vạn lôi phong tu luyện tận lực tiết kiệm thiên tinh đan. Chờ xuống núi, trấn thủ thành quan, nhưng không có điều kiện tu hành như vạn lôi phong, nhất định phải mượn thiên tinh đan để tiết kiệm thời gian tu luyện chân nguyên. Đây là 18 quả lôi kiếp quả, rất nhanh lại đưa lên một cái hộp ngọc dài, bên trong mỗi cái hộp ngọc dài đều đặt 3 quả lôi kiếp quả. Ta đổi lại 20 quả lôi kiếp quả, Mạnh Xuyên nói, lôi kiếp quả đối với hắn tu luyện có chút trọng yếu, mỗi tháng đều phải phục dụng một quả, lần đầu tiên xuống chiến trường trên núi là 3 năm thời gian, đổi lại 20 quả lôi kiếp quả cũng đủ rồi. Lôi kiếp quả một quả cần 1 vạn công lao, đích xác rất đắt, may mắn lần này cũng đem hơn 9 năm còn lại toàn bộ công lao phát ra, mình lại có thêm 33 vạn công lao mới có thể đổi. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều thay bảo vật cần thiết để tu hành. Thiên tinh đan, linh quả, sát khí cùng với một ít đan dược cần thiết để chữa thương, đổi đến cuối cùng, trên người Mạnh Xuyên chỉ còn lại 3 vạn 2 ngàn công lao, ngay cả công lao lúc trước của cô tổ mẫu tặng cũng tiêu không sai biệt lắm. Liễu Thất Nguyệt còn cùng Mạnh Xuyên mượn 5 ngàn công lao, mới đem 3 năm sau khi xuống núi cần chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau khi đem đan dược, linh quả các bảo vật đều đưa về mật thất động phủ, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt ăn cơm trưa, liền đi tới thần binh động quật. Lối vào động quật thần binh tương đối bí ẩn, là ở bên trong thần binh lâu. Mạnh Xuyên đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân, các quản sự tôi tớ trong thần binh lâu đều có chút cung kính, cầm đầu là một vị lão ủy tóc bạc mỉm cười nói. Chúng ta đã được phân phó, hai vị đại nhân có thể lựa chọn áo bào khải giáp, cũng có thể tiến vào thần binh động quật lựa chọn thần binh. Chọn y bào trước đi, Mạnh Xuyên nói, hắn và Liễu Thất Nguyệt đã sớm thương lượng qua. Phụ nhân tóc bạc cười đưa cho Mạnh Xuyên một quyển sách ảnh. Áo giáp áo bào này, mỗi thần tôn xuống núi đều có thể tùy ý chọn một bộ. Áo giáp mà Nguyên Sơ Sơn tặng cho đệ tử Hạ Sơn đều không tầm thường, trong chiến đấu dưới thần tôn phong hầu đều có thể phát huy ra tác dụng bảo hộ rất mạnh, về phần phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn cấp bậc chiến đấu, nhưng áo giáp chân quý kia cũng không có bao nhiêu tác dụng, khi đó càng thêm dựa vào đủ loại thủ đoạn hộ thân của các thần tôn. Thân thể thần tôn nhân tộc yếu hơn yêu tộc, mặc áo giáp y bảo lại bù đắp cho nhược điểm này rất nhiều. Áo choàng, quần, giày, áo giáp bên trong và một cặp cánh tay bảo vệ. Mạnh Xuyên chỉ vào mấy món trong sách ảnh. Chỉ có mấy cái này. Chỉ có vậy thôi sao? Phụ nhân tóc bạc hỏi. Đủ rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Lựa chọn áo choàng bảo vệ cần phải xem xét rất nhiều, ảnh hưởng đến tốc độ, ảnh hưởng đến sự linh hoạt, cũng không phải hiệu quả hộ thân càng mạnh thì càng tốt. Bộ khải giáp hộ thân mạnh nhất trong này, nặng 3.900 cân. Sau khi mặc vào, động tác chiến đấu linh động của người đều sẽ giảm đi, tốc độ cũng sẽ giảm đi. Mạnh Xuyên nếu mặc vào, lực uy hiếp chiến đấu của hắn chỉ sợ chỉ còn lại 1-2 thành, mà những người như đại lực ma thể, thương hải ma thể chính diện chiến đấu, lại vui vẻ lựa chọn trọng giáp bực này. Mạnh Xuyên chọn cũng không tính là khinh giáp, chỉ là y bào vô cùng cứng cỏi, tính phòng hộ tính cao chính là một kiện bên trong sát người cùng một đôi cánh tay hộ mệnh, hộ tí ở thời khắc mấu chốt nào đó, có thể dùng làm điều thuẫn. Liễu Thất Nguyệt lựa chọn, cùng Mạnh Xuyên tương tự, là thần tiễn thủ nàng đều ở xa nhất, thời khắc bảo trì khoảng cách với địch nhân. Hai vị đại nhân, xin hãy đợi một lát, phụ nhân tóc bạc mỉm cười nói, nàng liếc mắt một cái liền biết được dáng người của hai vị thần tôn trước mắt, liền nhẹ giọng phân phó đi xuống. Sau một thời gian, có hai gã quản sự trẻ tuổi cầm áo choàng giày dép các vật khác tới. Hai vị đại nhân thử xem trước, xem có vừa người hay không, phụ nhân tóc bạc nói. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyên liền đến một gian phòng nhỏ thử. Bộ áo giáp của Mạnh Xuyên ở trong áo giáp thần tôn Nguyên Sơ Sơn tuyệt đối coi như siêu nhẹ. Nặng nhất chính là một kiện bên trong thân, nặng 8 cân, một đôi cánh tay có hơn 5 cân, một đôi giày cũng chỉ nặng 3 cân, ngoại bào cùng quần càng tương đương với áo bào phàm tục, phi thường nhẹ nhàng, chỉ là tính phòng hộ tương đối mà nói cũng yếu đi không ít. Hai người sau khi thay xong đi ra, Liễu Thất Nguyệt một thân chủ yếu là phối hợp màu đỏ làm chủ, màu xanh làm phụ, tư thế oai hùng hiên ngang. Mạnh Xuyên thì đều là màu xanh đậm, mặc ngoại bào, ngay cả giày cũng đều là màu xanh đậm. Bởi vì phong cách lựa chọn gần gũi, chỉ là một là nam, một là nữ, cộng với màu sắc, hai người đứng chung một chỗ, rất xứng đôi với nhau. Liễu Thất Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Xuyên mang theo ý cười, còn giúp Mạnh Xuyên chỉnh sửa quần áo, hài lòng gật đầu. Không sai. Thất Nguyệt của ta cũng rất đẹp, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười nói. Phụ nhân tóc bạc ở một bên nhịn không được tươi cười đều nồng đậm vài phần. Hai vị đại nhân muốn bây giờ đi thần binh động quật không? Phụ nhân tóc bạc hỏi. A Xuyên tiến lên đi, la nữa ta sẽ đi, Liễu Thất Nguyệt nói, nàng biết quy củ, mỗi lần chỉ có thể có một đệ tử tiến vào thần binh động quật. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng không cự tuyệt. Vậy Mạnh Xuyên đại nhân theo ta đến, phụ nhân tóc bạc dẫn đường ở phía trước, Liễu Thất Nguyệt cũng cổ vũ Mạnh Xuyên. Cố gắng lấy được một kiện thần binh lợi hại, Mạnh Xuyên gật gật đầu cũng đi theo bà lão tóc bạc đi về phía trước. Qua đại sảnh thần binh lâu, dọc theo hành lang uốn lượn lại đi một lát, mới nhìn thấy một tòa động quật sâu thẳm cửa vào có cửa lớn đóng lại. Mạnh Xuyên đại nhân, bên trong có thần binh các đời thần tôn lưu lại, phụ nhân tóc bạc nói. Thần binh tuy rằng lợi hại, nhưng dưới thời gian dài đằng đẵng cũng sẽ linh tính suy giảm, càng thêm suy nhược, từ tạo hóa thần binh suy nhược thành thiên cấp thần binh, địa cấp thần binh đều có, thậm chí thời gian dài, thần binh cường đại đều sẽ hóa thành phù bụi. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn cũng hiểu được điểm này. Thời gian thực sự tàn nhẫn. Phong vương thần tôn cũng chỉ có 500 năm thọ mệnh, tạo hóa cảnh mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ có 2000 năm thọ mệnh. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, một vị cường giả vô địch một thời đại cuối cùng hóa thành phủ bụi. Nguyên thần tầng 9 trên lý thuyết cấp độ 9, được nhận định là vĩnh hằng. Nhưng trên thực tế tạo hóa cảnh tôn giả bình thường cũng chỉ là nguyên thần cấp độ 5 cấp độ 6 mà thôi. Cấp độ 9 này thuần túy là tưởng tượng, cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể đạt tới. Có lẽ có một ngày có một cường giả kinh tài tuyệt diễm đạt tới nguyên thần cấp độ 9. Có thể phát hiện đó cũng không phải vĩnh hằng. Nhận định cấp độ 9 là vĩnh hằng, cũng là giấc mộng của một đời cường giả tộc mà thôi. Trong thời gian, đừng nói là có sinh mệnh có máu có thịt, cho dù là thần binh, cũng sẽ triệt để hóa thành phủ bụi. Bất quá cho dù có được thần binh nhân cấp, cũng không có gì, phụ nhân tóc bạc cười nói. Trong ngày tu hành, trường kỳ thai nghén, nhân binh nhất thể, theo thần tôn thực lực càng mạnh, binh khí bản thân cũng sẽ càng mạnh. Từ nhân cấp thần binh lột xác đến tạo hóa thần binh đều là có hy vọng. Mạnh Xuyên tuy rằng biết những kiến thức thông thường này, nhưng cũng nghe, đây là lần nào cũng phải nói, phòng ngừa các đệ tử ở tàng thư động không nhìn thấy những quyển sách thường thức này. Người chọn thần binh cũng chọn chủ, phụ nhân tóc bạc nói. Sau khi tiến vào thần binh động quật, Mạnh Xuyên đại nhân có thể thi triển ra đào ý đao hồn, đem ý cảnh bản thân biểu hiện sẽ hấp dẫn các thần binh. Trong số thần binh bị hấp dẫn, Mạnh Xuyên đại nhân chỉ có thể lựa chọn một món. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Phụ nhân tóc bạc lúc này mới tiến lên, ấn động cơ quan, ầm ầm, cửa động quật mở ra. Mạnh Xuyên đại nhân mời, phụ nhân tóc bạc ở một bên nói, Mạnh Xuyên thì trịnh trọng bước vào trong động quật thần binh. Lối vào động quật thần binh tương đối u ám, đi một đoạn, liền thấy được sơn phúc thật lớn, trong lòng núi cắm một thanh binh khí, đao, kiếm, mâu, thương, phủ, chùy, cung, đủ loại binh khí có quy luật đạt ở các nơi. Để cho những thần binh khí cơ này bổ sung cho nhau, mà không phải xung đột với nhau, thần binh kết hợp khí cơ lẫn nhau, nó cũng có thể được bảo tồn trong những năm dài hơn. Tiên thần binh chọn chủ, Mạnh Xuyên tự nhiên hiểu được điểm này. Hắn đứng tại chỗ, sát ý trong mắt nổi lên, hư ảnh trường đao cao ước chừng 3 trượng bao phủ trên người Mạnh Xuyên, thanh hư ảnh trường đao kia tản ra sát ý đáng sợ. Mỗi một đệ tử nguyên sơ sơn muốn thành thần tôn đại nhật cảnh, đều phải ngộ ra hồn chi cảnh, mà hồn chi cảnh yêu cầu ý chí rất cao. Nhất định phải hắc ám tế đàn lên đỉnh. Tại sao ý chí cao? Đó là bởi vì muốn đem ý chí bản thân triệt để dung nhập vào trong đời ý viên mãn, ý cảnh ảo diệu của đao cùng ý chí nội tâm bản thân hoàn toàn một thể mới hình thành hồn. Ý chí của Mạnh Xuyên, hạch tâm nhất chính là chảm yêu, hắn thể muốn chém hết yêu tộc thiên hạ. Mặc dù biết gian nan, hắn cũng chưa bao giờ lui bước, hắn đã chuẩn bị tốt cho xa trường chết trận, trên con đường này chỉ cần đi tới, chỉ cần chinh chiến, trên con đường này cũng có Thất Nguyệt đi cùng. Nguyện cùng mình sống chết. Chảm yêu, chém hết yêu tộc thiên hạ. Chiến ý nồng đậm trùng kích toàn bộ thần binh động quật. Lên núi 11 năm Mạnh Xuyên chưa bao giờ ngừng rèn luyện ý chí nội tâm. Hiện giờ ý chí mãnh liệt trong đao hồn cũng đang lay động từng kiện thần binh trong động quật. Từng món thần binh bắt đầu chấn động, bắt đầu từng món thoát ly mặt đất bay lên. Chỉ thấy thần binh bay lên càng ngày càng nhiều, các loại đao bay lên, thậm chí còn có mấy thanh kiếm đều theo đó bay lên. Có lẽ linh tính của mấy thanh kiếm kia cảm thấy đao pháp của Hoành Đao hoàn toàn có thể dùng trên kiếm.